Này, người đừng có đi theo ta nữa có được không? Một cậu nhóc vừa chạy vừa cau có khó chịu, tay cứ giật ra khỏi tay một vị cô nương nhỏ tuổi. Vị cô nương ấy liền mếu máo khóc vừa kéo tay cậu kêu, Phú Quý à? Chúng ta về thôi. Nếu đi mà không báo thì phụ thân và mẫu thân sẽ rất lo lắng đó, ngươi sợ thì quay về một mình đi. Ta đâu có thích đi chung với ngươi. Là ngươi tự mình bám theo ta kia mà, nhưng mà Phú Quý. Cậu đi một mình nguy hiểm lắm đó, quay về đi. Ta đi bắn chim khi nào chán sẽ tự quay về. Nói với mẹ ta như thế đó, ai ra nói nhiều quá nhức cả đầu luôn rồi đây này. Nó giật tay ra rồi đẩy mạnh làm bé gái té ủy xuống đất. Nó liền nhíu mày rồi phủi tay chạy đi. Cái tên khốn này sao dám đẩy bổn tiểu thư đây hả? Mỹ nữ té ủy cái rồi ngẩn mặt lên chửi một phát. Nó lồm cồm bò dậy rồi phủi bụi trên y phục xuống. Nó vén mấy sợi tóc dính đầy mồ hôi rồi kéo cái ná ra và nhắm vào Phú Quý rồi vụt một phát nó bắn ra. Bụp một viên đất bụp phát vào lưng Phú Quý, lát sau nó quay lại rồi bảo, cái con này, nó kéo cái ná ra rồi định bắn lại nhưng mỹ nữ đã lêu lêu nó rồi chạy đi mất. Nó cay cú rồi xoa vai cái, đợi ta về ta trả thù sau, ơ kìa, mỹ nữ à, nó nghe ai đó gọi tên nó nên quay mặt lại, sau đó liền bật khóc nức nở, chạy lại ôm lấy cổ người đó, cậu Cảnh Minh. Cậu Cảnh Minh cháu muốn về nhà, à được được ta đưa cháu về nhà. Nhưng mà sao cháu lại lạc vào đây? Cậu Cảnh Minh mang trên vai một cái giỏ đựng toàn là thuốc mới nhổ, sau đó chùi tay cho sạch rồi mới lau nhẹ nước mắt trên gò má của nó, chúng ta về nhà thôi, dạ, nó gật đầu cái rồi leo lên lưng của cậu, cậu cõng nó mà vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó sau lưng, cậu đi được một đoạn mới bắt đầu vỗ về nó, mỹ nữ à, sao cháu lại đi lạc vậy? Cháu có biết trong rừng nguy hiểm lắm không? Cháu biết sao cháu vẫn đi vào rừng? Cháu không sợ à? Cháu biết nguy hiểm nên cháu mới vào. Vì cháu không muốn để Phú Quý phải đi một mình. Nhưng cái tên khốn kiếp đó lại đuổi cháu còn bỏ rơi cháu ở lại một mình đi bắn chim rồi, à. Thì ra chuyện là như vậy. Sau này về ta nhất định sẽ bảo thím Đoạn và ông Trần trách phạt Phú Quý mới được. Cậu Cảnh Minh, cậu đừng làm như vậy. Phú Quý mà biết sẽ rất ghét cháu. Thường ngày cậu ấy đã không ưa gì cháu rồi, cậu đừng làm vậy. Cậu nghe nó hấp tấp nói mà cảm thấy buồn cười. Xong cậu mới bảo, được rồi Cậu Cảnh Minh cõng cháu về xong quay lại tìm Phú Quý có được không? Không được khóc nữa đấy. Mắt sừng thì không còn xinh đẹp nữa đâu. Nó nghe vậy tạm gật đầu. Tuy nói vậy nhưng nó vẫn muốn Phú Quý bị đánh tét mông hơn. Nó tưởng tượng mà đã cảm thấy buồn cười. Lát sau đó cậu liền bảo ôm chắc vào. Cậu mỉm cười cái rồi xài bước chạy thật nhanh. Cậu vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh. Lát sau đã đến nhà họ Trần. Vừa thấy cậu thì thím Đoạn đã giật mình chạy lại, đỡ lấy mỹ nữ từ lưng cậu sau đó liền hỏi gấp cậu Cảnh Minh, cậu thấy mỹ nữ ở đâu vậy, là khu rừng bên kia, trời ạ cảm ơn cậu quá. Nhưng mà cậu có thấy Phú Quý nhà tôi không? Cậu có nhìn thấy nó không vậy, cậu lắc đầu rồi thím Đoạn chợt xanh mặt, không biết thằng bé nó đi đâu. Tôi chỉ sơ hở một tí mà nó đã trốn đi chơi. Mỹ nữ à, con có đi theo Phú Quý không con, nó gật đầu rồi bảo. Phú Quý bảo muốn đi bắn chim, còn bảo khi nào chán sẽ quay về, cậu thấy sắc mặt của thím Đoạn khó coi như vậy nên mới trấn an, không sao đâu. Tôi sẽ quay lại đó tìm, thím ở nhà canh chừng mỹ nữ đi. Tôi sẽ quay lại ngay, được được cậu Cảnh Minh, ông nhà tôi cũng đã đi tìm nó rồi, nhưng vẫn chưa thấy quay về. Cậu giúp tôi với, khu rừng ấy cậu hay đi hái thuốc chắc sẽ rất rành, sợ thằng bé nó leo trèo nó té thì nguy lắm, được. Tôi sẽ đi nhanh thôi. Có gì tôi báo cho thím nghe, nói xong cậu đặt cái giỏ xuống, sau đó chạy vụt đi. Thím Đoạn ngồi xuống vuốt ve trán của mỹ nữ rồi ôm nó vào lòng, không sao đâu. Không sao, nó nhìn theo bóng cậu Cảnh Minh cái rồi mỉm cười, nó bảo cậu Cảnh Minh là tốt nhất, nói xong thím ấy cũng nắm tay nó dẫn vào nhà, sau đó liền bảo gia nhân đóng cửa lại. Phú Quý vừa đi vừa nhìn lên mấy ngọn cây, nó ngẩn mặt lên nhìn mãi nên cảm thấy mỏi cổ. Khom người ngồi dựa vào một gốc cây rồi quăng cái ná xuống đất. Ây, chẳng bắn được cái gì cả, nó nhíu mày cái rồi quay qua quay lại, nắng lên nên cảm thấy có chút khát nước. Lát sau nó nhìn quanh rồi tìm xem có con suối nào để uống nước không. Đang chống tay xuống đất thì chợt nghe thấy tiếng hét của một cô gái, nó giật mình rồi ngồi dậy chạy theo tiếng hét đó. Lát sau trước mắt là một người đang té xuống đất, trước mặt người đó là một con rắn lớn. Nó nhíu mày cái rồi giơ cái ná ra, kéo giãn cái sợi dây rồi phục một phát bắn ra một viên đá. Bụp vào gốc cây cái, chật mất rồi, nguy hiểm đó. Em đừng lại gần đây, cô gái kia hét lên cái rồi đứng dậy tìm lấy một nhánh cây khô, mày chuẩn bị đi chết đi, nó kéo giãn sợi dây ra rồi nhét vào một viên sỏi, sau đó nhíu mày nhắm cho kỹ, cô gái đó nhìn thấy con rắn bị kinh động nên đã quay mặt qua cậu bé, cô nuốt nước bọt cái rồi giơ cái nhánh cây lên, cậu bé liền buông dây ra, bụp một phát bắn ngay đầu con rắn, nó ngoẹo đầu sang một bên rồi lắc đầu qua lại. Nó bị đau nên bắt đầu nổi điên bò nhanh về phía cậu bé, còn thở khì khì mấy cái, cậu lùi lại sau lưng rồi nhín qua cô, chị mau chạy đi, mau lên, nó xoay người định bỏ chạy thì phía sau lưng vang lên một cái bụp, nó quay lại nhìn trong sự ngỡ ngàng. Cô cầm một nhánh cây không và đập một phát nát cả đầu con rắn, xong xuôi cô ấy liền nhặt dưới đất một cục đá khác, ngồi xuống đập liên tiếp vào đầu con rắn đến khi cái đầu nó banh ra từng mảnh nhỏ. Cậu bé ấy trợn mắt lên nhìn mà rơi cả cái ná xuống. Ôi trời, cô ngẩn mặt lên cái rồi bật cười, tôi gờ yêu ta ết nó rồi, nhìn vào cặp mắt long lanh của cô tự nhiên nó lại ôm bụng cười ha ha, cô cũng cười, sau đó cô liền đứng dậy, ta đưa nhóc về, nhanh lên. Cánh rừng này có nhiều rắn rết lắm, nguy hiểm như vậy mà lại dám vào sao, có gì đâu mà sợ, chẳng phải lúc nãy ta đã dùng thần ná này của ta bắn con rắn cứu cô sao? Có cô sợ thôi chứ chả ai sợ cả, nhóc bớt nói phét đi. Chị không dùng nhánh cây đó đập nó thì bây giờ nó đã ghim mấy nhát vào mông em rồi. Ở đó mà ba hoa, này, dù sao tôi cũng là người đã đánh lạc hướng của nó đấy. Chị đừng có mà ăn cháo đá bát như thế. Thế rốt cuộc chị không muốn cảm ơn chứ gì, cô chợt đứng lại nhíu mày khó hiểu cái rồi nói, này nhóc con. Rốt cuộc là nhóc bao nhiêu tuổi vậy, sao? Tuổi tác quan trọng sao? Thế chị có muốn cảm ơn không? Cô che miệng cười cái rồi nói, đương nhiên là có. Cảm ơn em, cô nhìn xuống thấy nó cũng mỉm cười, sau đó nó liền nhìn qua bên kia. Nó nhăn nhó bảo, mà chị đem cái của nợ này về làm cái gì vậy? Lỡ nó sống dậy cắn chị thì làm sao? Cô giơ tay lên, con rắn được cột vào một sợi dây, cô lôi nó kéo lê dọc đường, à, chị lấy về để lấy mật ấy mà. Rắn to thế này thì mật tốt lắm đấy, chị là thầy lang sao? Hay phụ thân chị là thầy lang, à ừ, chị đang học để trở thành thầy lang, cô nói xong thì mỉm cười, nó vừa đi vừa nhăn nhó, thấy nó khó chịu cô liền bảo, mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Nhăn nhó quá mặt sẽ mau già đó. Tôi sao? 7 tuổi, nó trả lời xong thì ngẩn mặt lên nhìn cô liền bật cười nói, mới có 7 tuổi mà cư xử cứ như thể ông cụ non ấy, nó liền nhướng chân mày bảo, thế chị bao nhiêu tuổi, chị á? Chị, nó liền nhíu mày nói ngang, nhìn cứ như 40 tuổi ấy, cô nghe nó bảo thế mới giật mình bảo, làm gì có. Em mới như 40 đấy, còn nhỏ tuổi mà nói chuyện đáo để quá nhỉ, nhỏ cái gì? Tôi không hề nhỏ, 10 năm nữa xem ai nhỏ hơn ai, người bé tí như chị ấy tôi nắm trong lòng bàn tay. Có con rắn như con giun thế cũng hét toáng lên, suốt dọc đường đi nó cứ làu bàu nói mãi, cô liền giơ con rắn qua phía nó cái rồi cười lớn. Nó giật mình mạnh đến nổi té xuống dưới đất ngẩn mặt lên nó còn ôm trái tim nhíu mày hét loạn xạ, ôi giật mình cái chị này, ơ thì ra em hay cáu với chị là do em sợ con rắn này à, nó tính xì diện nhưng sợ thì nó vẫn sợ, nó xua tay rồi nói, đem cái của nợ đó đi ra xa xa giúp. Nhanh lên, cô đưa ra xa nó xong rồi giơ tay ra trước mặt nó. Mau nắm tay chị đi, chị dắt em về nhà, chứ chuẩn bị xuống dốc đấy, nó giơ tay ra mà hậm hực bảo, cái bà cô này. Bà cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy cái trò trẻ con này đấy? Không chịu lớn đi, trưởng thành đi, cô nghe nó càu nhàu nhưng lại cảm thấy rất vui, cô vừa đi vừa nói, mà em tên gì đấy, Phú Quý, Trần Phú Quý, à, nó ngẩn mặt lên rồi hỏi, à cái gì, không, chị chỉ hỏi thôi, nó vừa đi vừa nắm lấy tay cô, lát sau cô liền kéo tay nó rồi ngồi xuống. Chị sẽ cõng em đi xuống dưới, đường khó đi lắm, không cần đâu, ta là nam nhi sao lại để nữ nhi cõng được, thôi nào, lỡ em té thì làm sao, nó suy nghĩ cái gì đó lại bảo thôi. Ta không muốn, gia đình ta gia nhân nhà ta mà biết thì mặt mũi ta biết để ở đâu đây hả, cô nghe nó nói nhưng vẫn không để ý, giơ tay ôm eo nó cái rồi đứng dậy, yên nào, nếu còn la hét dãy giụa thì cả hai chúng ta cùng té đó, cái chị này, nó thấy cô đang khó khăn đi cũng không động đậy nữa. Đường vừa dốc vừa trơn, không biết có cơn mưa nào ghé thăm không mà đường vẫn còn ẩm mốc. Tay kia cầm sợi dây cột con rắn, tay này lại cầm ôm lấy đứa nhỏ, cô càng lúc càng run tay run chân, em chịu khó một tí, xuống khỏi nơi này thì chúng ta có thể, cẩn thận đó, Phú Quý vừa hét lên một tiếng thì chân cô đã trượt xuống dưới. Cô mất đà té một cái thật mạnh, nhưng ý thức vẫn còn, tay cô ôm lấy đầu của thằng nhóc rồi hai người lăn dài xuống dưới cây dốc ấy. Lăn điên cuồng một hồi thì lưng cô đập một phát mạnh vào gốc cây, sau đó cô nhíu mày một cái nhẹ rồi ngất lịm đi, cô nằm đó nhưng tay vẫn ôm lấy Phú Quý, lát sau không gian im ắng lạ thường. Phú Quý mở mắt ra rồi lay lay người cô, nè, chị không sao đấy chứ, nè, chị có sao không vậy? Sao lại không trả lời, nó ngồi bật dậy cái rồi lay người cô, mặt cô xanh xao khó coi. Lát sau mới nhíu mày mở hi hí cặp mắt ra rồi bảo, em có sao không, có làm sao đâu. Mà chị đau sao, có sao không vậy, đã bảo đường bế tôi mà, yếu mà còn ra gió làm gì hả, phú quý. Hoài hoài, nó nghe ai gọi tên thì chợt quay mặt lại, lúc ấy liền đứng dậy, là cậu Cảnh Minh. Từ khoảng cách không xa mấy cậu liền chạy lại, khi đã lại gần cậu liền quỳ xuống nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Lúc ấy mặt mũi cô đã dính toàn là bùn đất, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi quay qua hỏi, phú quý rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, chị ấy té, nó nhìn vào cô sau đó liền ấp úng nói. Cô nghe cậu hỏi thì nắm lấy cổ áo cậu kéo nhẹ, không sao, chỉ là té một chút mà thôi, lúc ấy cô quay qua phú quý cái rồi nói, em có sao không vậy, nó thấy cô giơ tay ra kéo kéo lại sau đó kiểm tra thân thể nó, rồi nó trơ mắt ra nhìn, chưa kịp trả lời thì xa xa tiếng của ông Trần đã vang lên, phú quý à, con à, phụ thân, lúc ấy ông Trần chạy nhanh lại với đám gia nô, ông ấy vừa ôm vừa nói gấp, con có bị làm sao không? Hả, con có bị đau ở đâu không? Không. Chị ấy đã ôm con vào lòng, nó nhìn về phía cô rồi nói, cậu Cảnh Minh vẫn đang kiểm tra hết tất thảy tay chân cho cô. Cô thấy ông Trần cuống cuồng lo lắng hỏi thăm mới chợt lắc nhẹ đầu.